Diệu Diệu, chương 119-3, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng. Đối mặt với sự hỗn loạn của ngoài kia, Diệu Diệu đều không quản được. Trong những khoảng thời gian quý giá này mới không cùng nhóm người các công ty kia dây dưa với nhau. Nhờ công ty ứng tiền lương trước, trả ngân hàng thì không có một số tiền nào cả. Liền chuẩn bị dọn chút, dù sao cũng đến hết thời hạn trả tiền thuê nhà. Phải ở nhà rộng chút mới thoải mái tâm tình được chứ. Diệu Diệu đáng yêu như vậy. Lông mượt như vậy dùng để sủng chứ không thể ở trong ngôi nhà hoang dã nhỏ như vậy. Bây giờ Diệu Diệu có tiền nha, cần gì thuê phòng nữa. Diệu Diệu chưa từng nghĩ thiếu tiền, bởi vì tiền lương công ty mới này rất cao. Nên có trực tiếp thuê một căn biệt thự. Đáng tiếc giờ không có tiền mua nổi, chỉ có thể thuê. Diệu Diệu thở dài. Phải nhanh chóng kiếm tiền mới được. Thứ tư là một ngày nắng ấm hoa khoe sắc. Thời tiết thực tốt. Tiểu chung cư cũng không có nhiều đồ nên đã thu dọn sạch sẽ. Xách theo hai cái vali trực tiếp bắt taxi đến biệt thự. Cô trực tiếp thuê một người giúp việc. Người giúp việc này rất cần mẫn nên thu dọn biệt thự rất sạch sẽ. Diệu Diệu rất vừa lòng nằm trên giường lớn ra để phát sóng. Khu biệt thự phía đông. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ chiều. Kim phút hướng về chỉ 30 phút mà biệt thự còn một mảng tối đen không ánh sáng. Không biết khi nào bên vách biệt thự vang lên âm thanh. Cạch, nam nhân trung niên nhìn thời gian đi về phía lầu 2. Lấy ra một cái loa. Đong, rời giường, rời giường. Trong không gian rộng lớn truyền đến một tiếng. Phịch, phi thường rõ ràng. Mập mạp từ trên giường rơi xuống, mắt đều không mở. Kêu rên lên một. Làm gì vậy? Có cho người ta sống không vậy? Trong phòng những thanh niên còn lại cũng mê mang mở mắt ra. Nhìn đồng hồ ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa thấy 11 giờ rưỡi. Tức khắc không chịu nổi lấy gối che lỗ tai. Cứu mạng, giờ mới có 11 giờ rưỡi. Huấn luyện viên người là ma quỷ hay sao? Đáng tiếc dù kêu lên thì cũng không thể ngưng lại những âm thanh ấy nữa. Những thanh niên cũng rời giường thu dọn chăn màn. Vẻ mặt của ai nấy đều cũng không tốt. Trong một góc phòng, bức màn che đậy bao vây kín mít. Đem căn phòng ấy một màu đen âm u, trên giường một thiếu niên trở mình. Mày kiếm nhăn lại chuẩn xác, sờ nút bịt tai. Nhét vào lỗ tai, béo ca mang đôi dép lê kéo từ trên tầng 2. Như du hồn từ trên tầng 2 đi xuống. Đôi mắt cũng không mở ra được. Lúc này mới có 11 giờ nửa. Trương ca tiêm lớn tiếng nói. Đó đã là 11 giờ rưỡi. Các ngươi còn muốn thắng nữa không? Hôm qua thi đấu tệ như vậy. Các ngươi muốn bị các fan chìm chết trong nước bọt hay sao? Một thiên dáng vẻ nhỏ gầy đi xuống. Đất mông bên cạnh béo ca, ngữ khí mang theo âm điệu khàn khàn mới ngái ngủ. Tôi có thể ngủ đến khi mặt trời lặn xuống cũng được. Một người mang kính dáng vẻ là một trạch nam cũng nhao nhao đồng ý. Đúng vậy. Đúng vậy. Trương ca tiêm âm thanh nói chuyện càng lúc càng lớn. Một đám thiếu niên vốn dĩ thức dậy sớm. Bên tai lại vang lên âm thanh. Ong ong. Suýt nữa thì ngủ luôn. Chờ thu thập ổn thỏa thì cũng đã 1 giờ chiều. Cuối cùng thì tinh thần cũng tỉnh táo đi luyện tập. Khi Trương ca đi rồi thì một đám thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Mập mạp hữu khí vô lực nói. Tuy rằng biết Trương ca là muốn tốt cho chúng ta, những giờ mới có 11 giờ thôi nha. Nếu là lúc trước thì bọn họ cũng đang ngủ ấy nha. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy cả. Hôm ấy là bọn họ thiếu cảnh giác nên mới cho đối thủ nhiều điểm như vậy. Nếu không phải có Tần ca phản kích thì thảm rồi. Người ta thường nói, lật thuyền trong mương, gặp dữ hóa lành. Thế nên bọn họ có rất nhiều fan. Các công ty phát sóng trực tiếp đang phát triển đi lên thì theo sau đó các đội game cũng bắt đầu phát triển. Bọn họ chính là đội nổi danh nhất UAL. 1. Trong trò chơi tuyệt địa phản kích. 1. Định vị tài nguyên thống nhất thông thường được gọi là địa chỉ web. Sử dụng để truyền file, email. Quy tắc của trò chơi là 100 người nhảy xuống từ phi cơ đến địa chỉ an toàn màu trắng. Tìm ra tài nguyên cho đội cũng phải diệt hết đối thủ nhưng không được tốn giọt máu nào. Nếu người chơi trong khu vực an toàn mà Giota ết hết đối thủ không tốn máu thì chính là người chiến thắng. Cách một khoảng thời gian thì vòng an toàn sẽ thu nhỏ lại như vòng màu lam. Vòng màu lam là vùng nguy hiểm. Tiểu thiếu niên cũng đồng ý, không biết từ đâu lấy ra lọ thuốc nhỏ mắt. Đội trưởng là người có thiên phú nhất, nên rất ít tham gia. Nên hầu như là bọn họ ra tay mới có được danh tiếng như hôm nay mới khiến cho sơ suất như vậy. Trong lĩnh vực này thiếu nhất chính là người có thiên phú. Lão hắc đầu cắn một miếng táo nói. Được rồi, mau đi huấn luyện thôi. Huấn luyện viên không đi xuống. Béo ca lén lút mở phát sóng trực tiếp ra. Ha ha, tôi còn xem tiểu tỷ tỷ để nâng cao tinh thần. Lão hắc đầu đem hạt quả táo ném vào thùng rác nói. Đáng khinh, béo ca lập tức phản bác nhanh. Tôi đây là xu hướng của xã hội theo đuổi cái đẹp. Như thế nào lại nói là đáng khinh? Vừa nói một bên liền mở ra Smorgon phát sóng trực tiếp. Lúc này Diệu Diệu đang mở ra phát sóng trực tiếp. Công ty phát sóng Smorgon thiết kế thực tốt. Nhiều hiệu ứng đặc biệt. Ngắn gọn hợp lý. Mỹ quan Hải Phòng, đương nhiên có thể là do nhân tố tâm lý. Dù sao thì công ty này tốt hơn công ty Tam Chỉ Điểu hơn nhiều. Cô mở ra kênh phát sóng trực tiếp của mình. Công ty Smorgon cho Diệu Diệu đãi ngộ rất tốt và cô cũng rất nổi danh nên khi mở ra đã có rất nhiều fan đang chờ. Số người đang không ngừng tăng lên. Mập mập cũng vào xem. Diệu Diệu đang cùng các fan chào hỏi. Mí mắt cong cong hình con bướm. Chào các đại đại gia. Ta là Lê Diệu Diệu, các ngươi có thể kêu ta là Diệu Diệu. Cô cũng không có mỹ nhân khai dung. Xương quai xanh lại vô cùng tinh xảo làm điểm nhấn. Trên màn ảnh cự ly cũng gần như vậy cũng để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng không tì vết lông mi cong vút mỹ diễm động lòng người. Mập mạp kêu lên một tiếng. Trời a, chủ ba này thật xinh đẹp. Diệu Diệu đã lâu không lên phát sóng nên khi chào hỏi thì các fan nhao nhao trả lời. Diệu Diệu đã lâu không thấy, lâu nay không thấy người lại càng đẹp ra vậy. Đúng là thịnh thế mỹ nhân. Lão bà ta yêu ngươi. Những người khác tiến vào vì nghe những tin mới của công ty Tam Chỉ Điểu. Đối với Diệu Diệu cũng có chút hiểu biết cùng các fan mê man trả lời. Diệu Diệu cũng không vì những lời khen này mà đắc ý, con người nên dùng ánh mắt này để nhìn Diệu Diệu. Diệu Diệu không nên vì những câu này mà đắc ý đâu. Cách chương.